Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1164, tỉnh ngộ. Trên cái thế giới này, có thể thật không có ai có thể chừng hết thảy. Có lúc ngươi cảm thấy hết thảy hết sức đang nắm giữ. Đến khi thất bại sau mới rõ ràng, lúc đầu ngươi chỉ là tự đại. Tứ tượng đệ tử là nhằm vào Phương Chư Hầu tới. Liền Phương Chư Hầu cũng cảm thấy nếu là ở 2 năm trước, mình chưa chắc có thể ứng phó được cái này 4 người liên thủ. Thời gian không ngừng cũng không các người. Bọn họ 4 cái còn ở luyện tập liên thủ phối hợp thời điểm. Chẳng lẽ Phương Chư Hầu liền đình trệ không tiến thêm? Huống chi, rời đi Đại Hưng Thành sau đó, những người đó vậy không có biện pháp có thể tùy thời làm rõ ràng Phương Chư Hầu tình huống. Sau đó mặc dù ở Lý Sất bên này, Lý Sất vậy chưa cho Phương tiên sinh bất kỳ ràng buộc. Cho nên Phương Chư Hầu đang làm những gì, liền Lý Sất cũng không biết. Huống chi là kẻ địch. 2 năm, hơn 700 cái ngày đêm. Như Phương Chư Hầu thiên phú như vậy, hắn tiến cảnh mặc dù không sẽ nhìn như thật rất lớn, nhưng hắn cao độ chân thực và người khác không giống nhau. Hắn tiến cảnh một bước nhỏ, đối người khác mà nói liền ứng vậy 4 chữ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Phương Chư Hầu trở lại trong quán trà, thu thập một tí đồ, thấy rơi xuống vậy một bao bột vôi, không nhịn được tự giễu cười một tiếng. Cái loại này hơi có vẻ không biết xấu hổ thủ đoạn. Hắn vẫn là lần đầu tiên dùng. Hắn cảm thấy 4 người kia binh khí cũng có chút ý tứ. Vì vậy cũng thu vào. Ra trà lầu này thời điểm còn có chút tiếc nuối. Bởi vì hắn quả thật quên bản thân có không có điểm một tô mì. Ở một chọi 4 cuộc tỉ thí này bên trong, người đáng chết cũng đã chết. Nhưng mà ở nơi này tỉ thí ra, còn có người âm thầm nhìn chằm chằm. Bọn họ không là cao thủ, đi lên cũng chết, bọn họ chỉ phụ trách ghi chép, dùng bọn họ ánh mắt ghi chép, thấy một màn này một màn, cũng sẽ rất mau truyền trả lại, lấy bảo đảm lần kế đối Phương Chư Hầu động thủ thời điểm, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Phương Chư Hầu tự nhiên biết những thứ này, nhưng hắn vậy không có biện pháp người lật ra, bởi vì những người đó liền phối hợp đang vây xem người dân bên trong. Nơi này ra một tràng lớn như vậy án giết người, quan địa phương phủ người dĩ nhiên sẽ không mặc kệ không để ý tới. Cùng đuổi lúc tới, cũng chỉ thấy 4 cái bị người đâm xuyên qua đầu lâu thi thể. Đại khái nửa giờ sau đó, Phương Chư Hầu đã ở trên một chiếc xe ngựa, theo quan đạo hướng Tây Nam tiếp tục lên đường. Hắn không biết những cái kia âm thầm nhìn người hắn đều là ai. Nhưng hắn biết 4 người kia là ngồi xe ngựa tới. Tổng so cưỡi ngựa muốn thoải mái chút. Càng để cho hắn cảm thấy thoải mái chuyện. Trên xe ngựa lại có ăn đồ. Hiển nhiên những người này chuẩn bị đầy đủ. Định bắt liền hắn liền chạy trở về. Cho nên chuẩn bị thức ăn. Cùng lúc đó, Ninh quân đại doanh, Lý Sất lần nữa đi tới quân nhu quân dụng trong doanh. Nhìn Đình úy phủ vậy 4 cái thiên bạn đang luyện tập phối hợp. Chân cấn đối Lý Sất thiết kế ra như vậy xoắn ốc thương làm chút sửa đổi. Mặc dù không lớn, rất nhỏ điều chỉnh sau đó, thương bay ra ngoài chuyển tốc nhanh hơn, xuyên thấu lực cũng chỉ mạnh hơn. Thấy Lý Sất đến, chân cấn cười chạy tới. Đương ra, ngươi xem bây giờ toàn thương như thế nào. 4 người kia phối hợp thả ra ngoài 1 thương. Trước mặt là quân nhu quân dụng dành cho bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài mấy tầng tấm thuẫn. Những thứ này tấm thuẫn đều là từ Ung Châu quân trong tay thu được tới. Là hết sức bền bỉ đằng thuẫn. 5 mặt như vậy tấm thuẫn dính chung một chỗ. Độ dày đã rất khả quan. Theo vậy toàn thương chợt lóe lên. Cố định xong 5 mặt đằng thuẫn lập tức liền chấn động một tí. Sau đó liền thấy toàn thương xuyên thấu ra. Lý Sất cười. Tận lực hơn chế tạo một ít, vật này nếu như dùng tốt lắm nói, là đối phó Ung Châu quân một kiện đồ sắc bén. Chân cấn gật đầu nói, ta cũng nghĩ đến một điểm này, Ung Châu quân đằng thuẫn vững chắc, tầm thường mũi tên không phá nổi, nếu như có thể đại lượng chế tạo như vậy toàn thương không? Cho dù là nhỏ không ít toàn mũi tên, đối phó đằng thuẫn binh liền có nắm chắc, có thể cái này thì cần đại lượng đồ sắt. Hơn nữa cần đại lượng tượng công, làm công lại mất thời gian. Cho nên căn bản là không có biện pháp cầm thiết lập muốn biến thành sự thật. Không thể trang bị cung tiễn thủ. Vậy thì tận lực nhiều trang bị xếp nỏ. Xếp nỏ mới là đánh chết kẻ địch bộ binh mạnh nhất sát khí. Một hàng nỗ tiễn thả ra ngoài là có thể thả lật một tầng bộ binh. Người dùng trước quân nhu quân dụng trong trại đồ đuổi chế. Có thể làm ra tới nhiều ít là nhiều ít. Sau đó ngươi phái người cầm bản vẽ đưa về phía sau. Lý Sất giao phó xong, liền thấy Hạ Hầu Trác từ đàng xa tới đây. Vừa đi vừa nói, Ung Châu quân thật giống như chuẩn bị qua sông. Bọn họ bắt đầu đi mở bờ sông vận chuyển vật liệu gỗ. Lý Sất nghênh đón, và Hạ Hầu Trác lại cùng đi bờ sông. Bờ bên kia Ung Châu quân binh lính đã chi chít được lên bờ bên. Từ phía sau cầm vật liệu gỗ chuyển đưa tới. Người nhiều làm việc vậy mau. Mắt thấy bờ sông chất đống vật liệu là được núi nhỏ như nhau. Đáng tiếc, Hạ Hầu Trác thở dài nói. Nếu như Bột Nhi thiếp Xích Na còn ở vậy thì tốt rồi. Chúng ta liền có thể cầm Ung Châu quân thả qua tới đánh. Lý Sất gật đầu một cái. Nếu như có Nạp Lan tộc kỵ binh ở đây, trận chiến này dĩ nhiên sẽ không như vậy vô cùng lo lắng. Ung Châu quân nếu muốn đi qua vậy thì thả bọn họ tới đây. Ở trên bình nguyên và bọn họ quyết một thắng bại. Bọn họ không giống như là muốn tạo cầu. Hạ Hầu Trác chỉ bờ phía nam nói. Bọn họ nếu như vậy hiểu chúng ta, thì nên biết chúng ta ném đá xe lợi hại. Đối bọn họ bè tác dụng là chừng mực. Đánh độ cầu vẫn là dễ như trở bàn tay. Lý Sất cũng đã nhìn ra chút khác thường. Ung Châu quân chuẩn bị đúng là có cái gì không đúng. Bọn họ là ở chiếc ném đá xe. Lý Sất ánh mắt bỗng nhiên lúc này mở to. Hắn mới nhìn ra những cái kia Ung Châu quân đi lên vận chuyển vật liệu gỗ là cái gì. Hơn nữa từ Ung Châu quân bên kia vận chuyển đồ lớn nhỏ tới xem. Vậy ném đá xe một khi mắc đứng lên. So Ninh quân lớn hơn rất nhiều. Ung Châu quân Hàn Phi báo trước không dùng đến cái này. Có thể là muốn giấu nghề. Đến khi và Ninh quân quyết chiến. Hoặc là tấn công cái gì trọng yếu thành lớn thời điểm mới dùng đến. Hạ Hầu Trác híp mắt nói. Dòng sông như thế rộng. Bọn họ có thể cầm đá ném bắn tới. Không nhất định nếu không phải là đánh tới. Lý Sất giọng có chút trầm thấp nói. Bọn họ hoặc giả là phải dùng ném đá xe áp chế chúng ta thuyền đội. Bọn họ qua sông dùng vẫn là bè. Từ bên kia Ung Châu quân đang xây dựng ném đá xe số lượng tới xem. Áp chế thuyền đội tuyệt không phải không có khả năng. Hơn nữa theo Ung Châu quân bên kia độ tiến triển càng lúc càng nhanh. Thành quả càng ngày càng rõ ràng. Cũng có thể nhìn ra Ung Châu quân ném đá xe lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn nhất như vậy. Tầm bắn đến mở giang bên này hoàn toàn không có vấn đề. Nhỏ tầm bắn chắc chính là lớn như vậy một nửa chừng. Như vậy phối trí, chính là vì toàn diện đối dòng sông bao trùm đả kích. Trận đánh này không tốt đánh. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất sắc mặt vậy hơi có chút không tốt xem. Trước kia, người khác quân đội và Ninh quân giao chiến thời điểm, luôn là người khác đang suy nghĩ cái này không công bình. Dựa vào cái gì Ninh quân có trang bị như vậy? Lần này, cái loại này không công bình xuất hiện ở Ninh quân trước mặt. Bởi vì bờ bên kia ném đá xe, tuyệt đối là đến từ những cái kia có không giống nhau suy nghĩ người. Ở nơi này mở bờ sông, Ninh quân gặp từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Mà ở Đại Hưng Thành bên kia, Dương Huyền Cơ và Hoàng đế Dương Cảnh cũng đều ở đối mặt lựa chọn. Đại Hưng Thành trên tường thành, Hoàng đế Dương Cạnh đỡ Lỗ Châu Mai nhìn về phía xa xa. Thiên Mệnh quân rút lui một ít. Cũng đã có 3-4 ngày không có công thành. Trước liên tục không ngừng mãnh công. Tiêu hao hết Thiên Mệnh quân nhiều binh lực. Mà lúc này đã đến đầu tháng 3. Trong thành lương thảo cấp báo. Như Dương Huyền Cơ lại không lùi binh. Thì thật muốn mở thành đi ra ngoài quyết chiến. Dương Huyền Cơ hiện tại có thể chính là ở chờ. Không công thành. Là muốn để những binh lính của hắn nghỉ ngơi khôi phục. Nhưng hắn cũng có thể không phải ở chờ. Mà là ở suy tính những chuyện khác. Đối với Đại Sở mà nói. Đối với Dương Cạnh và Dương Huyền Cơ mà nói. Đây đều là một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Vương thúc chúng ta lương thực còn đủ kiên trì bao lâu? Dương Cạnh hỏi, Võ Thân Vương trả lời, hiện tại đã là một ngày một lần cháo. Dù vậy, cũng chỉ đủ kiên trì nữa nửa tháng. Thật ra thì hắn nói láo. Một ngày một lần không thấy được nhiều ít gạo cháo. Ăn như vậy, vậy không kiên trì được 10 ngày. Hoàng đế nặng nề khạc ra một hơi. Hắn ngừng, hoàng đế giống như là lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói một câu. Võ Thân Vương ừ một tiếng. Đúng vậy, hắn ngừng, hai người nhìn nhau một cái. Rất nhanh liền rơi vào yên lặng. Bên ngoài thành, Thiên Mệnh quân đại doanh bên trong. Dương Huyền Cơ một người đứng ở bên ngoài lều lớn bên ngẩn người. Hắn không cho phép người bất kỳ tới phiền mình. Hắn bây giờ thấy ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Trừ thân binh của hắn ra, cũng không ai có thể dựa vào gần hắn 10 trượng trong phạm vi. 4 ngày trước hắn nhận được tin tức, nói Ung Châu quân từ Thục Châu đi ra. Chuyện này đối với hắn đả kích lớn có thể tưởng tượng được. Mặc dù ngày thứ 2 liền lại nhận được Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ Thơ đích thân viết. Hướng hắn giải thích nói, Ung Châu quân là chư người của đại gia tộc mời tới. Tới trợ giúp Thiên Mệnh Vương cướp lấy thiên hạ. Có thể cái loại này lừa gạt đứa nhỏ nói láo. Dương Huyền Cơ như thế nào có thể tin? Dĩ nhiên, nếu như thả ở lúc trước, hắn có thể thật sẽ tin. Thậm chí có thể còn sẽ dương dương tự đắc. Cảm giác được mình là thiên mệnh chi tử. Là chiều hướng phát triển. Nhưng là hiện tại hắn đã xem rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Biết mình trước kia giống như một kẻ ngu như nhau bị người đùa bỡn xoay quanh. Càng tự phụ người. Càng không có thể khoan dung bị người lừa dối bị người bố trí. Cho nên Dương Huyền Cơ như vậy nghịch phản tâm lý. Đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Thiên hạ là Dương gia. Phải là Dương gia. Sau hồi lâu, Dương Huyền Cơ lầm bầm lầu bầu một câu. Nghe được hắn câu này lầm bầm lầu bầu. Hắn một tên thân binh cao mày. Từ Dương Châu tin tức bên kia truyền đến nói. Một cái kêu là Quan Đình Hầu tiểu tử đã thay thế Lý Huynh Hổ. Đây chính là những người đó an bài ngoài ra một con cờ đi. Nghĩ đến con cờ hai chữ, Dương Huyền Cơ sắc mặt thì càng khó coi chút. Tên kia thân binh thấy Dương Huyền Cơ xoay người trở lại trong lều lớn. Hắn hướng cách đó không xa đồng bạn vẫy vẫy tay. Đau bụng, ngươi thay ta một hồi. Người binh lính kia còn giễu cợt hắn mấy câu. Tới đây thay hắn đứng gác. Rời đi Dương Huyền Cơ trung quân đại trướng sau đó. Tên này thân binh liền một đường đi một cái khác doanh trại đi qua. Khoảng cách ngược lại cũng không bao xa. Liền theo sát trung quân. Đó là Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khắc doanh trại. 250.000 Lương Châu quân trú đóng ở trung quân phía Tây. Mà xa hơn chút nữa doanh trại. Trước kia chính là đầu dựa vào tới đây đại tặc địch lễ. Thân binh một hơi chạy đến Bùi Kỳ trong lều lớn. Đi vào lều lớn sau đó. Còn có chút hơi thở dốc. Bùi Kỳ như vậy thân phận. Thấy hắn vốn nên có chút uy nghiêm mới đúng. Nhưng lại lập tức nghênh đón. Giọng trên tiên sinh. Ngươi làm sao tới? Bùi Kỳ hỏi một tiếng. Giọng bên trong thậm chí còn có chút hèn mọn. Thân binh kia nhìn chung quanh. Bùi Kỳ lập tức rõ ràng tới đây. Phân phó người tất cả đi ra ngoài. Cầm lều lớn trông chừng tốt. Không cho phép người tùy tiện đến gần. Được gọi là rộng trên tiên sinh cái đó thân binh ngồi xuống. Chậm giọng sau tự giễu một câu. Và bọn họ so với. Ta quả nhiên tương đối phế, Bùi Kỳ vội vàng nói. Tiên sinh mưu đồ đại cuộc. Hết thảy cũng tại tiên sinh bà khống. Rộng trên tiên sinh khoát tay một cái. Không cần nịnh ta. Chính ta thân thể này chính mình rõ ràng Dương Huyền Cơ đã có phản tim. Phải hãy mau đem hắn diệt trừ. Bùi Kỳ nói. Diệt trừ Dương Huyền Cơ cũng không phải là việc khó. Khó khăn là như thế nào để cho đội ngũ của hắn không ra rào đồi. Bọn họ mưu đồ hết thảy. Nhưng vậy không thể nào làm được để cho Dương Huyền Cơ đội ngũ. Cũng tùy thời có thể nghe bọn họ hiệu lệnh. Nếu như Dương Huyền Cơ vừa chết. Bùi Kỳ tuyên bố tiếp quản. Dương Huyền Cơ dưới trướng những cái kia bướng bỉnh bất tuần ra hòa. Lập tức liền sẽ phản đối. Không làm được, đội ngũ liền sẽ tản mất. Những người đó mỗi người mang mình đội ngũ rời đi. Như quả không ra ngoài dự liệu. Rộng trên tiên sinh nói, Dương Huyền Cơ sẽ rất mau triệu tập thân tín của hắn nghị sự. Nếu như hắn còn tín nhiệm ngươi, liền sẽ đem ngươi vậy gọi lên. Nếu như không tín nhiệm ngươi, lần này nghị sự liền sẽ đem ngươi bài trừ ở ngoài. Thậm chí có thể phải tính toán như thế nào diệt trừ ngươi. Hắn nhìn về phía Bùi Kỳ nói. Cho nên ngươi được chế tạo một ít biến cố. Cầm Dương Huyền Cơ và hắn những người thân tín kia tướng lãnh cũng đưa ra. Bùi Kỳ khẽ cau mày. Suy nghĩ có thể làm ra biến cố gì tới. Hơn nữa còn không sẽ đưa tới Dương Huyền Cơ hoài nghi. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có người nói. Đại nhân, chủ công phái người tới. Mời đại nhân lập tức đi qua nghị sự. Bùi Kỳ lập tức nhìn về phía Rộng Trên Tiên Sinh. Rộng Trên Tiên Sinh trầm tư một lát sau gật đầu một cái. Đi đi, lúc này nếu không đi sẽ bị hắn hoài nghi. Ta hiện tại đi Địch Lễ bên kia. Nếu có biến cố, ta để cho Địch Lễ xuất binh tấn công Dương Huyền Cơ trung quân. Người mang theo tín hiệu, cũng cho người thủ hạ truyền lệnh. Như thấy tín hiệu, vậy phải lập tức tấn công trung quân đại doanh. Bùi Kỳ đáp một tiếng. Tìm tới thủ hạ thân tín phân phó xong. Rộng Trên Tiên Sinh rời đi Lương Châu quân trụ sở. Lại vội vàng chạy tới Địch Lễ bên kia. Đến bên ngoài doanh trại bên bị người ngăn lại. Dẫu sao cũng không phải ai đều biết hắn. Hắn nói mình là Bùi Kỳ phái tới người. Có chuyện khẩn yếu cầu gặp Địch đại tướng quân. Nhưng mà vậy cửa binh lính nhưng trả lời nói. Địch Lễ đã bị Thiên Mệnh Vương mời đi. Nghe lời ấy. Rộng Trên Tiên Sinh sắc mặt đổi một cái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.